Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 50, lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân sau khi chọc anh liền đã leo lên chiếc giường thân yêu nằm dài ra. Dáng vẻ lười biếng xoay tới xoay lui trên chiếc giường thấu đều giờ đã cuộc tròn trong chiếc chăn bông nệm ấm. Nhưng, khi cô quay lại đã nhìn thấy Vũ Thành đang đứng trước cửa phòng. Ánh mắt bất ngờ trợn tròn lên nhìn về phía anh. Anh bước đến ghì chặt cô xuống giường mạnh mẽ xé toang đi chiếc áo thun của Trình Vân. Hành động bá đạo này làm cô bất giác giật nãy mình, không ngờ anh lại mạnh bạo như vậy, liền chưa nói một câu nào đã xé toang đi cái áo tội nghiệp. Là em trêu họa ghẹo nguyệt. Anh vừa cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường vừa nói với cô. Rất nhanh chóng đổ trên người cô và anh không còn một lớp quần áo nào trước mắt cả hai giờ đã trần trụi hẳn đi. Mà lúc chọc tức anh thì lại rất can đảm, nhưng khi thấy cái cơ thể đầy trần trụi kia đáy lòng Trình Vân đột nhiên nóng hừng hực. Đôi mắt thâm sâu bất động nhìn vào vòng một căng tròn cùng hai cái nhũ hoa hồng hào mà cổ họng khô ran. Anh chẳng ngần ngại cúi xuống dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên cái nhũ hoa đấy. Sự mẫn cảm này khi anh khẽ vào làm Trình Vân bất giác mà rên nhẹ lên một tiếng. Vũ Thành dần dần mạnh bạo hơn mà vươn ánh mắt u ám nhìn cô. Sau đấy không chút do dự cắn nhẹ lấy cái đầu nhũ hoa có phần ướt sũng ấy. A a, ê hê, tiếng rên ấy rất nhỏ nhưng vẫn là đủ để khêu khích Vũ Thành. Được vậy anh cứ đà lấn tới, sau khi chơi vờn đủ anh lần là hôn dần xuống dưới cho đến chỗ ẩm ướt của Trình Vân hiện lên rõ ràng. Cô bé đó cứ như đang khêu khích anh vậy. Nhìn thôi mà đáy lòng trở nên sốt sắn lên hẳn, cứ thế mà mặc nhiên cúi người hôn nhẹ một cái cũng đủ làm Trình Vân quặn người. Trông như em rất nhạy cảm. Vừa nói thì những ngón tay vừa lúc vờn nhẹ vào cô bé của cô. Anh chẳng ngần ngại đưa một ngón tay vào âm hộ đang có phần ướt át kia của cô. Một ngón rồi lại hai ngón, cứ thế mà đưa ra đưa vào bên trong âm hộ, và đây cũng như là lần đầu của Trình Vân nên khi những ngón tay thon dài được đưa vào cảm như có một dòng tia điện từ lòng bàn chân len lõi lên cổ họng vậy. A a. Trình Vân rên nhẹ một cái eo nhỏ có chút uốn éo trên giường khi những lần Vũ Thành đưa tay chọc vào âm hộ ướt át ấy của mình. Cái cảm giác này thật sự rất khó tả mà. Nhưng mà có chút gì đó kích thích toàn thân vậy. Anh cứ thế hơi nâng người Trình Vân lên để nhẹ hai chân lên vai mình. Áp sát vào cô bé dùng đầu lưỡi lía lá râu nhẹ toàn bộ âm hộ ấy và cứ thế hưởng thức mùi vị chỉ thuộc về riêng cô. Lúc này đã đạt đến đỉnh sự phấn khích tột độ. Hai bàn tay có chút gấu vào vạt ga giường. Sự mân mê khoái cả này quả thật là lần đầu mới cảm nhận được. Chịu đau nhé. Vũ Thành dịu dàng hôn lên đôi môi hồng của cô có chút khích lệ đi, vì anh biết đây là lần đầu tiên của cô cũng như chính bản thân mình. Lời nói vừa dứt anh liền chỉnh sửa tư thế mình. Để phần mông cô lên người anh. Cậu bé cứ thế mà cương cứng lên, nó cương lên đã từ lâu lắm rồi nhưng mà anh vẫn muốn tạo dạo đầu cho Trình Vân làm quen. Sự mạnh bạo này làm Trình Vân nhảy nhòm cả cơ thể khi cậu bé được đúc mạnh vào bên trong âm hộ mình. Dường như cái đau đến một cách khó tưởng, bản thân không nghĩ lại đau đến như vậy. A hát hát hát, đau, u, tiếng rên tỉ tê khắp phòng. Nghe được tiếng rên này làm Vũ Thành có chút rủ lòng nhưng mà vẫn không dừng lại, cứ thế nhấp ra nhấp vào, cứ vậy mà nhấp càng sâu hơn. Thành, đau quá, cứ mỗi lần nhấp như vậy là kéo theo tiếng rên la của Trình Vân. Mặc nhiên cô cũng uốn éo cái eo đang được Vũ Thành nâng đỡ. Sự đau đớn này tuy chỉ ban đầu khi màng trinh rách nhưng mà cứ mỗi lần cậu bé nhấp mạnh vào là Trình Vân đều mang cảm giác thấu tận trời xanh. Mỗi lúc mỗi lần là Vũ Thành càng nhấp mạnh hơn ban đầu, cứ liên tục. Thành, thành, cô cứ như ở đang ranh giới nửa sống nửa chết vậy. Hơi thở vậy mà lại dồn dập nhanh chóng đến lạ thường, nhưng cũng không từ chối việc sự khoái lạc. Phấn khích tột độ. Tốc độ làm của anh ngày càng mạnh và nhanh hơn cho đến khi cảm giác được cơ thể Trình Vân dần dần không còn sức lực nào mới chịu rút ra. Ngay lúc cậu bé rút ra là một luồn dịch màu trắng nóng hổi chảy ra cùng là những vệt máu còn vướn trên cậu bé. Em ngon lắm. Anh thỏa mãn ôm lấy đầu cô để bờ môi kia áp sát vào bờ môi mình. Anh dùng đầu lưỡi của mình mở khoang miệng của cô ra. Hưởng thụ cái mật ngọt trong đấy. Đầu lưỡi cứ thế mà uốn éo trong khoang miệng của Trình Vân. Cô vì quá mệt không còn sức lực nào nên toàn cơ thể đều dựa vào cả Vũ Thành nhưng mà vẫn phối hợp hôn lấy hôn để hưởng thức cái hương vị riêng. Biệt này, thật sự hơi trầm mê si mê. Đau lắm không? Anh ôn nhu ôm chặt lấy cô vào lòng nhưng vẫn chưa có định ôm cô rời giường tắm rửa những vết dơ trên người mà Trình Vân chẳng còn hơi sức lực đâu. Để đi vì bây giờ cô có thể cảm nhận được hai chân và cả eo mình rất đau. Vũ Thành trong tâm vẫn còn sự du xê vỏ y gờ nhưng mà vẫn không nở làm cô đau. Dù gì vẫn là lần đầu làm như vậy cũng đủ thỏa mãn trong lòng huống hồ chi thời gian về sau còn dài. Anh còn ngại chi? Đây chính là trêu đùa với lửa của em đấy. Vũ Thành dùng giọng điệu y chang lúc mà Trình Vân trêu hoa ghẹo nguyệt với anh. Mà Trình Vân giờ đang cạn kiệt sức lực chỉ có thể đánh mạnh anh một vố vào lòng ngực vạm vỡ kia. Đúng là cô không nên chọc vào ổ kiến lửa mà để bây giờ nhận hậu quả nặng nề thế này. Suốt một tiếng cô bị anh hành hạ nửa sống nửa chết đến nỗi phải mất khá lâu mới có thể điều hòa lại hô hấp trở lại bình thường. Anh, đúng là không thương hoa tiếc ngọc. Trình Vân được anh bế trên tay đi vào nhà tắm mà trên miệng không ngừng than trách. Không biết đây có phải là sự trừng phạt Vũ Thành đưa không chứ? Nếu vậy, có cả 10 lá gan Trình Vân chẳng dám ghẹo vào. Anh ôn nhu đặt cô vào bồn tắm được xả nước nóng sẵn. Vội vàng lấy bông tắm lau đi những vết dơ trên người cô. Nhận nhìn những dấu vết được anh để lại trên làn da trắng mịn mà vô cùng đắc ý cười cười thích thú. Sau một lúc Trình Vân được anh bế sang ghế ngồi với bộ dạng ướt như mèo. Còn anh thì gỡ dọn ga giường dính đầy máu của cô. Trình Vân nhìn những vệt máu đó trong lòng có chút ngại ngùng giả vờ quay sang tránh đi ánh mắt nhu tình của Vũ Thành. Đợi đến khi thay ga sạch sẽ anh mới đến sang bế cô lên giường. Đặt toàn thân thể nhỏ nhắn vào lòng của mình ôm chặt lấy đáy lòng ngọt ngào vô cùng sau trận khoái lạc vừa rồi. Vì mất hết sức lực cạn kết Trình Vân sớm đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Bàn tay bất giác mà thản nhiên để trên khuôn mặt tuấn tú của ai kia. Yêu em, Vũ Thành yêu thương hôn lên trán Trình Vân sau đấy cũng dần đi vào giấc ngủ đã lâu lắm rồi mới có thể ôm lấy thân thể cùng hương thơm quen thuộc này vào. Lòng đánh một giấc ngủ ngon. Cách chương.